Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3. Chương 2 Hào môn nghi vấn 1. Bạch Nhạc Thủy mở ra tủ quần áo, quả nhiên thấy được một đống nữ trang, hơn nữa mỗi kiện đều là hắn quần áo mã số. Bạch Nhạc Thủy chuẩn bị thật chu đáo a, hắn chọn lựa nhặt, không biết xuyên cái nào hào. Kỳ thật cái nào đều không nghĩ xuyên, hệ thống, kẻ điên cũng phân vài loại, ta là loại nào điên? Bạch Nhạc Thủy một bên chọn váy một bên nói, 1069. Tiếp thu thật tốt đẹp đâu, Bạch Nhạc Thủy, ta nguyên bản chính là diễn viên, tuy rằng còn không có xuất đạo, đừng nói kẻ điên, ngốc tử lưu manh nhân cách phân liệt, cái dạng gì người đều phải hội diễn, 1069. Người có thể tự do phát huy. Trong trò chơi giả thiết kỳ thật thực bao la, không phải mỗi người đều giống ngươi giống nhau chuyên nghiệp, chỉ cần làm người chơi cho rằng ngươi thật sự là người điên. Như thế nào điên tùy tiện ngươi, phó bản NPC sẽ phối hợp ngươi diễn xuất. Bạch Nhạc Thủy nga một tiếng, ở lựa đến cuối cùng phát hiện một kiện màu đỏ thanh y diễn phục. Hắn khóe miệng một câu, cầm quần áo đem ra, vậy như vậy điên đi, vừa vặn thanh y là đào. Phù hợp nữ trang giả thiết. Bạch Nhạc Thủy, người phía trước nói phó bản tên gọi là Hào môn nghi vấn. Hào môn vài người, ta, ân, cả cho ai, 1069, thực xin lỗi, về phó bản nội cốt truyện tin tức cấm hướng bất luận cái gì một phương trận doanh người lộ ra. Cho dù là quỷ cũng không được, hết thảy dựa chính ngươi sờ soạng, bất quá chỉ cần phù hợp giả thiết không cần băng. Có biết hay không đại bối cảnh cũng chưa quan hệ lạp. Bạch Nhạc Thủy liền bên này đều không được biết, quá nghiêm khắc, 1069 hàm hồ nói. Ân, kỳ thật trước kia có thể, hiện tại không được, đây cũng là vì tránh cho tin tức tiết lộ sao. Bạch Nhạc Thủy nghi hoặc thay quần áo. Ta trong trò chơi có thể mở ra thương thành sao? 1069, có thể. Nhưng là không cần ở người chơi khác trước mặt làm, tuy rằng màn hình cùng hệ thống âm chỉ có thể chính mình nghe được. Nhưng một khi làm ra kỳ quái hành động, thực dễ dàng bị người chơi hoài nghi tố giác thân phận. Liền tính là tay mới phó bản, người chơi bên kia cũng có chỉ đạo người chơi ở. Quỷ tồn tại không phải bí mật. Bạch Nhạc Thủy, chỉ đạo người chơi, ngươi là nói người chơi lâu năm, 1069. Đúng rồi, quỷ hệ thống là một chọi một, người chơi bên kia người quá nhiều, hệ thống đều là một đôi nhiều, hơn nữa tay mới phó bản nội không cho bất luận cái gì nhắc nhở. Vì tránh cho tay mới phó bản gì cũng đều không hiểu liền đoàn diệt. Sẽ cho người chơi lâu năm ban phát dẫn đường nhiệm vụ. Rất nhiều người chơi lâu năm thích tiếp dẫn đạo nhiệm vụ cấp tân nhân làm chỉ đạo giải thích rốt. Cuộc kế tiếp phó bản thế giới liền không tay mới phó bản như vậy nhẹ nhàng. Kiếm trò chơi tệ không dễ, tay mới dẫn đường có thể thật sự nhiều viện trợ trò chơi tệ. Nằm lấy tiền sự, ai không muốn làm đâu, trò chơi còn có 3 phút bắt đầu. Thỉnh chuẩn bị tâm lý thật tốt, 1069 càng ngày càng hưng phấn. Cố lên, làm chúng ta cùng nhau bước lên boss đỉnh núi. Xem. Đây là chúng ta tranh bá lộ bước đầu tiên. Bạch Nhạc Thủy, ân, cảm giác, hệ thống 1069 so với hắn còn muốn kích động. Xe buýt lại nổi lên 2 cái người chơi. Bên trong xe người chơi tổng cộng 15 người. Lúc sau không còn có dừng xe, ngoài cửa sổ sương mù dày đặc dần dần tan đi. Nguyên bản chỉ nhìn đến một cái đường cái thế giới dần dần rõ ràng lên. Dung tranh có thể nhìn đến đây là một cái lên núi lộ. Chung quanh đều là núi lớn cùng rậm rạp cây cối. Nhìn không tới mặt khác cảnh sắc, không ai biết đây là muốn đi hướng nơi nào, đúng lúc này. Hệ thống nhắc nhở âm lên đỉnh đầu vang lên, hoan nghênh người chơi đi vào tay mới phó bản chung. Này phó bản vì hào môn nghi vấn. Xe buýt còn có 3 phút tới phó bản cảnh tượng. Thỉnh sở hữu người chơi chuẩn bị tâm lý thật tốt, phó bản thời gian vì 7 ngày. 7 ngày sau, phó bản kết thúc, sở hữu tồn tại người chơi sẽ bị bắn ra phó bản. Tiến vào song song thế giới, Phó bản nhắc nhở, người chịu mời làm khách, đi vào Tần gia trong núi biệt thự cao cấp, tham dự Tần gia trưởng tử tân hôn yến hội, nhưng mà chờ ngươi đi vào ngọn núi này chung biệt thự sau. Phát hiện vô luận là căn nhà này hoặc là nơi này người, đều lộ ra một cổ quỷ dị, thông quan điều kiện như sau. Hệ thống nhắc nhở âm tiếp tục nói Dung Tranh nghe được kia ba điều thông quan điều kiện. Dung Tranh yên lặng đem nó ghi tạc trong lòng. Hệ thống âm một kết thúc, xe buýt liền ngừng lại. Cửa xe mở ra, xe ngoại vừa vặn chính là trong núi biệt thự cao cấp ngoài cửa lớn, tất cả mọi người xuống xe. Mặt sau cùng tên kia tiểu cô nương nguyên bản không nghĩ xuống xe. Nhưng là những người khác đều đi xuống. Liền thừa nàng một cái lẻ loi ở bên trong xe ngược lại càng sợ. Chỉ có thể run run rẩy rẩy đi theo, xuống xe sau. Dung Tranh đài quan sát có người. Đại đa số người đều vẻ mặt mờ mịt. Không biết nên làm chút cái gì, cùng hắn giống nhau. Là tân nhân, chỉ có một người bất đồng. Trên mặt mang theo hưng phấn đắc ý tươi cười. Lớn tiếng nói, khụ khụ, đại gia hảo, cái kia cái gì? Trước tự giới thiệu một chút, ta là Tần Các, đối, liền cùng nhà này biệt thự cao cấp chủ nhân một cái họ. Đương nhiên là trùng hợp a ha ha, thấy mọi người lực chú ý đều ở trên người mình. Tần Các tiếp tục phóng đại thanh âm nói, ta là người chơi lâu năm, đồng thời cũng là các ngươi người dẫn đường, chỉ đạo các ngươi thông quan lần này tay mới phó bản. Có cái gì vấn đề có thể hỏi? Tần Các nói còn chưa nói xong. Trước mặt mười mấy người liền mồm năm miệng mười hỏi lên. Tuy rằng đã mang quá một lần tân nhân có kinh nghiệm. Nhưng loại tình huống này hắn Tần Các như cụ có chút chịu không nổi. Này rốt cuộc là nơi nào? Vừa mới hệ thống lời nói là thật vậy chăng? Còn có song song thế giới? Thông quan phó bản là cái gì a? Sống quá 7 ngày, có thể hay không rất nguy hiểm. Ta tưởng về nhà, uy. Nơi này là không phải chỉnh cổ trò chơi à? Các ngươi biết ta là ai sao? Tần đại ca, ta còn không có thành niên đâu. Tưởng về nhà ô ô ô. Dung Tranh không nói gì. Chỉ là an tĩnh nhìn bọn họ loạn thành một đoàn. Phân tích hiện tại trạng huống, đình. Tần Các giống lớn nói. Tất cả mọi người dừng miệng. Mắt trông mong nhìn hắn, Tần Các gãi gãi đầu. Các ngươi vấn đề ta biết. Hiện tại. Ta từng điều cho các ngươi nói. Đầu tiên, không chỉnh cổ, hệ thống nói đều là thật sự. Nơi này là song song thế giới. Tưởng về nhà, có thể a, kiếm trò chơi tệ, mua về nhà tạp, là có thể trở về. Đến nỗi thật giả, ta không biết, ta tới nơi này nửa năm. Trò chơi tệ không đủ không thể quay về. Ta nhận thức người cũng không có tồn đủ. Nhưng là nghe nói có người tồn đủ đi rồi. Đến nỗi có phải hay không thật sự về nhà, không rõ ràng lắm, dù sao không lại trở về quá tiếp theo. Thế giới này cũng không nguy hiểm mơ siêu phó bản trò chơi là đào vong tiết lộ trò chơi. Ở trong trò chơi tử vong chỉ là trò chơi thất bại. Sẽ bị bắn ra phó bản, đưa đi song song thế giới. Liền cùng các ngươi chơi game game over giống nhau. Duy nhất khác biệt chính là thu hoạch không đến khen thưởng. Cũng chính là trò chơi tệ, ở song song thế giới, ăn mặc ngủ nghỉ cùng chân thật thế giới giống nhau, đều dùng tiền, tiền chỉ có thể dùng trò chơi tệ đổi, đạt được không đến trò chơi tệ, ở song song thế giới liền không có tiền. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút lẻ loi một mình không xu dính túi tình huống. Cho nên ta không kiến nghị các ngươi tùy tiện hỗn, về nhà yêu cầu như vậy nhiều tệ. Muốn bao lâu mới tồn đến a? Một người nam nhân đầy mặt sầu bi nói, Tần Các sờ sờ mặt. Xem tình huống đi, lợi hại đại lão đánh ra kết cục được đến S cộng đánh giá có thể được đến 1 vạn trò chơi tệ. Chỉ có tồn tại quá 7 ngày giữ gốc trò chơi tệ là 100 mơ siêu, nói xong lại ha ha cười nói. Sợ cái gì, song song thế giới sinh hoạt có thể so hiện thực khá hơn nhiều. Trừ phi nhà các ngươi có quặng có thể kế thừa, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái kia nói chuyện nam nhân hỏi, vì cái gì, một cái trò chơi tệ có thể đổi 1 vạn nguyên, 100 trò chơi tệ chính là 100 vạn. Song song thế giới một bộ cao tầng đại diện tích tam cư phòng mua tới bất quá 7-80 vạn tà. Hiếu, biệt thự đơn lập 300 vạn. Cầu tam chàng trò chơi liền có một bộ biệt thự. Mặt khác các loại hàng xa xỉ tùy tiện mua. Còn có thể mượn NPC bảo tiêu người hầu. Trò chơi thời gian tự do. Mặt khác thời gian tùy ý chi phối. Như vậy sinh hoạt, có mấy người nguyện ý đi. Này một phen lời nói. Nói ở đây vài nhân tâm động. Cảm thấy xuyên qua tựa hồ cũng không kém. Dư lại mấy người còn lại là nhớ mong người nhà. Như cũ không muốn lưu, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Một vị đại tóc quan ăn mặc bại lộ, mang theo một chút phong trần hơi thở nữ nhân hỏi. Sở hữu người chơi đều ở trò chơi. Kia song song trong thế giới phòng ốc cùng sinh hoạt phương tiện linh tinh. Đều là NPC quản, cửa hàng thương hạ công cộng phương tiện chờ đều là tần các nói. Cảm giác giống như là người máy thế giới đi. Chúng ta bị người máy phục vụ. Thế giới này bản chất ta không biết, cũng không hiểu, bất quá nhật tử quá rất không tồi. Này đó chờ các ngươi thông quan đi ra ngoài sẽ biết. Hiện tại là có cuối cùng một sự kiện muốn nói cho các ngươi, tần các tiếp tục nói. Chính là về cuối cùng một cái. Nơi này có một cái thực đặc thù tồn tại. Tìm kiếm cũng đối này vạch trần, dung tranh hơi hơi nâng lên đôi mắt nhìn tần các. Tần các, cái này phó bản, có quỷ, hắn tiếng nói vừa dứt, mặt sau kia khóc lóc tiểu cô nương lập tức một tiếng thét chói tai. Có quỷ, ta sợ nhất quỷ, không phải chỉ cái kia quỷ, tần các trần an nói. Chính là đối lập trận doanh người chơi xưng hô, chúng ta quản bọn họ kêu quỷ. Cùng chúng ta giống nhau đều là xuyên qua lại đây. Chẳng qua chúng ta ở chạy trốn. Bọn họ nhiệm vụ là đào thải chúng ta. Ngăn cản chúng ta thành công chạy trốn. Thuộc về xen lẫn trong NPC quấy rối người sống. Chúng ta nhiệm vụ chính là tìm được thân phận của hắn. Hơn nữa vạch trần cử báo. Nói thật, ta còn là lần đầu tiên gặp được quỷ. Cụ thể như thế nào thao tác, ta cũng không rõ lắm mơ siêu, dung tranh. Lần đầu tiên, người xuyên qua lại đây nửa năm, chơi vài lần trò chơi. Tần các lúc này mới chú ý tới đứng ở mặt sau cùng dung tranh. Nhìn liếc mắt một cái đối phương xoái mặt, tần các vuốt chính mình tháo mặt, hơi chút có điểm tiểu ghen ghét, lại vẫn là tận tâm giải thích nói. Ta một tuần tiến vào một lần trò chơi phó bản, như thế nào đều có mấy chục lần đi, quỷ trận doanh người so với chúng ta thiếu quá nhiều. Có người xuyên qua lại đây mấy năm đều không có đụng tới một lần. Không nghĩ tới bị ta gặp, vẫn là ở tay mới phó bản. Cái kia quỷ khẳng định cũng là mới tới. Đa số quỷ vừa tới không thích ứng, không thói quen ngụy trang thực dễ dàng bị phát hiện. Các ngươi vận khí thật tốt tiểu cô nương, quỷ sẽ tập kích chúng ta. Tần các, sẽ không trực tiếp tập kích. Ở phó bản chung, người chơi tập kích bao gồm quỷ NPC. Hoặc là quỷ tập kích người chơi, đều là không cho phép, chỉ có NPC có thể trực tiếp tập kích người chơi. Quỷ đào thải chúng ta dùng tấm các, ta không cùng quỷ đối chiến quá, không rõ ràng lắm, yên tâm, phỏng chừng các ngươi lần này sau khi rời khỏi đây cũng không gặp được mấy chỉ quỷ. Không cần phải xen vào cũng không quan hệ tiểu cô nương cúi đầu. Ta vận khí vẫn luôn rất kém cỏi, kia cũng không có việc gì, tần các không thèm để ý nói. Có người tính ra quá, đại khái người chơi chung 1 vạn cái bên trong mới có 1 cái quỷ. Đụng tới tỷ lệ không đủ 1 phần ngàn, liền tính gặp được 1 lần, hẳn là không có lần thứ 2, được rồi. Giải thích không sai biệt lắm, ta mang các ngươi đi vào tần các đẩy ra đại môn. Trò chơi thời gian ở tiến vào nơi này bắt đầu. Vừa mới ta giảng giải dùng hết kia nửa giờ không tính. Còn có, ta chỉ là người dẫn đường. Về trò chơi hòa bình hành thế giới phương diện vấn đề có thể hỏi ta. Nhưng là phó bản nội vấn đề không được. Các ngươi vẫn là muốn dựa vào chính mình. Không có việc gì, tay mới phó bản đều đơn giản thực ở đây mấy người gật đầu. Đi theo tần các tiến vào biệt thự cao cấp trong viện. Theo mặt sau cùng dung tranh bước vào trong viện, phía sau môn tùy theo đóng cửa, vang lên như cũ là quảng bá máy móc thanh âm siêu tay mới phó bản. Hào môn nghi vấn, người chơi 14 người, người dẫn đường 1 người, quỷ 1 người, phó bản thời gian, 7 ngày. Đếm ngược bắt đầu, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, Tiểu Cửu, người nói ta mặt còn họa không họa. 1069. Không có thời gian, liền như vậy đi ra ngoài đi, Bạch Nhạc Thủy. Cũng đúng, một cái kẻ điên sao có thể hảo hảo họa mặt. Diễn phục cũng tùy tiện xuyên xuyên. Còn hảo ta học quá một đoạn thời gian hí khúc. Khụ khụ, lang tương đương quân tương đương a hì hì hì hì hì 1069. Thực hảo, thoạt nhìn là rất điên. Hết chương.